500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, mơ màng Quách ca. Là nồi cơm điện thực đơn minh chủ thêm chương. Nào đó ấp chủ group chat bên trong, hương dã nhàn nông xa, cỏ, hàng này mang hàng năng lực điên rồi a. Trong thời gian ngắn liền xung kích đến 70.000 kiện. Tu thân Mộc ca. Này đã là đỉnh cấp streamer mang hàng năng lực rồi. Ước ao không đến. Bảo Lị nha. Người nếu có thể làm mười mấy cái cùng Lý Lôi như vậy soái nam nhân. Nói không chắc cũng có thể. Tu thân Mộc ca. Ta nếu là có Lý Lôi loại kia nhan chị. Ta còn dựa vào mặt ăn cơm. Miệng nó thân thể liền có thể kiếm được tiền. Hương dã nhàn nông xa. Chu Công Cẩn hai ngày nay làm sao không ra rồi. Đều không nhìn thấy hắn rồi. Bảo Lị nha, đang bận đi, mấy ngày nay thật giống là rất bận bịu. Vương giả Lý Bạch, fan của hắn lại tăng không ít. Hơn nữa sức chiến đấu kinh người a. Thiên Phong, cảm giác không chỉ là hướng về phía hắn đi. Cá ướp muối ấp nơi nghỉ chân. Chu Công Cẩn 502 vẫn luôn là từ trạm ở ngoài hút fan. Ta cảm giác đứng ở giữa người không bao nhiêu fan của hắn. Tuyết Ni, fan của hắn hiện tại phần lớn đều là nữ tính rồi. Thật là chuyện lạ, nếu là chúng ta trao đổi một hồi fan, ta mỹ phẩm liền không lo nguồn tiêu thụ rồi. Hương dã nhàn nông xa. Ha ha, ta cũng muốn cùng hắn trao đổi fan đây. Quát đồ ca ca, thôi đi, các ngươi có những kia fan cũng không giữ được. Ta cảm giác người này càng hẳn là mang theo bạn hắn đi giới điện ảnh và truyền hình. Hỗn cái gì ấp chủ thực sự là khuất tài rồi. Vương giả Lý Bạch, Vương Đại Đàm thuê cái kia Lý Tĩnh gần nhất không chính là ở quay chụp sao? Ai biết tiến độ thế nào rồi? Bảo Lị nha, không biết đây, gần nhất các đại lão đều không thế nào nổi bong bóng rồi. Hương dã nhàn nông xa, ta ngày hôm nay muốn làm thịt dê thức ăn, nhìn một chút có thể hay không sượt chút hơi người. Vương giả Lý Bạch, dùng chính là nhà mình thịt dê. Vẫn là 502 thịt dê. Hương dã nhàn nông xa. Đương nhiên là Chu Công Cẩn 502 cửa hàng này thịt dê rồi. Bất quá nhà ta không ở Ma Đô. Chính là sượt cái nhiệt độ. Trung Hoa nhị đương ra. Khà khà, ta đã đi đầu một bước. Video đều phát ra ngoài rồi. Hương dã nhàn nông xa. Vậy ta cũng nhìn một chút. Miễn cho va vào rồi. Bếp trưởng này thịt dê là hấp vẫn là kho. Trung Hoa nhị đương ra. Nướng toàn dê. 10 đại hán đồng thời ăn. Đáng tiếc tập hợp không ra Chu Công Cẩn 502 loại kia hoàng kim đội hình. Bảo Lị nha. Nhân ra đó cũng không là hoàng kim đội hình. Tùy tiện hái đi ra một cái đều là vương giả rồi. Sao sao sao nương theo Weibo cùng TikTok chờ đứng đầu bình đài tuyên truyền. Ở soái ca hiệu ứng dưới. Rất nhiều nữ tính đều biết Ma Đô có soái ca sự tình. Hơn 100 cái Quách Tĩnh. Luôn có một khoản có thể đánh động một cái nào đó A-di vẫn là bà nội tâm. Không vì cái gì khác. Chính là muốn nhìn một chút tiểu tử. Ba, ta cho nhà chúng ta ở trên mạng mua 10 cân thịt dê. Tốt hài tử, nãi nãi của ngươi đã mua 10 cân rồi. Chúng ta không địa phương thả. Lại nói các ngươi làm sao đều mua thịt dê. Thịt dê giá đặc biệt sao? Lão công, ngày mai nhà chúng ta ăn thịt dê. Ta ở trên mạng đặt trước 10 cân thịt dê. Tình cờ, cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy đây. Trên thực tế thật sự có loại kia trong TV loại kia đại soái ca tự mình tới cửa giao hàng. Coi như là nam nhân cũng đồng ý mua ít đồ. Đặc biệt là những người này kiếm đều là khổ cực tiền. Bản thân lại là loại kia rất phù hợp thế hệ trước thẩm mỹ chính phái soái ca. Sao sao sao Chu Du rất nhanh sẽ bị gọi vào cục cảnh sát. Ta tháng này đến bao nhiêu lần rồi? Chấm ngoặc kép, Chu Du ngồi ở trong cục cảnh sát. Suy nghĩ nhân sinh, hắn trí nhớ vốn là không được. Đến số lần càng nhiều, liền càng không nhớ rõ mình rốt cuộc đến qua bao nhiêu lần. Đổng Mộc Tinh rất nhanh sẽ mang theo mấy người đi tới. Chu tiên sinh, mấy vị này là nơi chăn nuôi lại đây người. Bọn họ là chuyên thế những mục dân cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi hỗ trợ mở ra thương lộ. Đổng Mộc Tinh bên người mấy cái xem ra không giống như là dân chăn nuôi nam nhân, đều mỉm cười cùng Chu Du chào hỏi. Mặc dù coi như không giống như là dân chăn nuôi, nhưng xác thực đều là quản quách biệt những người kia người. Thịt dê kiểm dịch còn có rất nhiều chuyện đều là bọn họ phụ trách. Đương nhiên, đại biểu dân chăn nuôi cảm tạ Chu Du cũng là bọn họ. Những người này nói xong thật nghe lời. Nhưng Chu Du người này sợ phiền phức lợi hại. Ta liền giúp lần này a, ta lại không phải chuyên môn bán thịt dê. Chuyện như vậy cần nhờ mọi người. Không thể chỉ dựa vào ta a. Chu Du sợ nhất nhận trách nhiệm rồi. Càng không dám hứa chắc sau đó. Hắn cũng không muốn hàng năm đều gặp phải chuyện như vậy. Đổng Mộc Tinh cấp tốc nói rằng, chúng ta cũng có thể thử xem. Hiện khắp nơi đều có chuyên môn mang hàng streamer, đem các nơi hàng ế nông sản phẩm phụ trào hàng đi ra ngoài. Ta cảm thấy Chu tiên sinh ngươi rất thích hợp đảm nhiệm nhân vật này. Nơi chăn nuôi các cán bộ, cũng là ý này, những mục dân thu nhập tăng nhanh rồi. Báo cáo của bọn họ cũng có càng nhiều nội dung có thể viết. Chu Du cấp tốc lắc đầu. Không được, ta làm không đến. Trận này đều là ta những bằng hữu kia đang bận. Ta chính mình cũng không biết ta trận này là làm sao mà qua nổi đến. Ta không muốn kiếm cái này khổ cực tiền. Nơi chăn nuôi cán bộ cấp tốc nói rằng, đây không phải khổ cực tiền, là cần lao làm giàu tiền, là hơn trăm hộ những mục dân hy vọng a. Chúng ta bên kia nghèo lợi hại, từng nhà cũng đều là nuôi trâu nuôi dê, đồ vật ở bản địa bán không ra giá tiền cao. Nơi này là thành phố lớn, hiện tại đại gia hỏa ở quách biệt dưới sự giúp đỡ tìm tới một cái phát tài con đường. Cũng không thể liền nhìn hắn tiêu diệt chứ. Chu Du vẫn là từ chối. Vậy cũng chuyện không liên quan đến ta a. Ngươi tìm nơi này thị trưởng a. Chuyện này tìm thị trưởng có tác dụng chó gì? Nếu là có dùng lời nói, mỗi cái nghèo khó khu trưởng trấn huyện trưởng đều đến Ma Đô xếp hàng gặp người. Nhìn thấy hai bên không thể đồng ý, Đổng Mộc Tinh liền nói, theo ta thấy như vậy đi, chuyện này còn phải dựa vào các ngươi bên kia người của mình. Nơi chăn nuôi cán bộ cấp tốc nói rằng, chúng ta bên kia cũng nghĩ đến rất nhiều biện pháp rồi. Những năm này nghĩ biện pháp lại không phải chỉ có chúng ta. Người một nhiều liền không có cách nào rồi. Hiện tại có thể đi con đường đều có người đi rồi. Đổng Mộc Tinh nói rằng, ý của ta là các ngươi nơi đó cũng ra mấy cái võng hồng streamer không là tốt rồi rồi. Mục quần cán bộ lắc đầu nói rằng, nào dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn trong mỗi cái bình đài, căn bản là không thiếu thảo nguyên streamer. Nhưng quan tâm cái này ít người lợi hại. Dê bò thảo nguyên, lăn qua lộn lại chính là điểm ấy. Căn bản không có gì đẹp đẽ. Đổng Mộc Tinh đã có sắp xếp rồi. Lúc này nói rằng, đó là bởi vì chất lượng không cao. Hiện tại ta cho ngươi đề cử mấy cái chất lượng cao người. Các ngươi bên kia nếu là có năng lực giữ bọn họ lại đến, kia sau này lượng tiêu thụ coi như là không sánh được lần này. Cũng ít không được quá nhiều. Nơi chăn nuôi cán bộ hiếu kỳ nhìn Đổng Mộc Tinh. Là cái nào streamer? Chúng ta kỳ tài chính không coi là nhiều. Cũng không cái gì đặc sắc. Không biết nhân gia có nguyện ý hay không đi qua. Đổng Mộc Tinh cười nói. Là Quách Biệt cùng Chu tiên sinh mấy cái kia đưa chuyển phát nhanh bằng hữu. Mấy người bọn hắn dự định đi thảo nguyên tìm một chỗ ở lâu. Ngươi nhìn, đây không phải đủ sao? Chu Du nghi hoặc mà nhìn Đổng Mộc Tinh. Làm sao ngươi biết? Ta cùng ngươi đã nói chuyện này sao? Đổng Mộc Tinh bỗng nhiên hơi ngưng lại. Lúc này mới ý thức được kỳ thực mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng mọi người đều không có nói ra. Chu Du đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta ở giám thị hắn? Vì sao muốn đem mọi người đều biết sự tình nói ra? Là ta cùng hắn nói. Thời khắc mấu chốt, Chu Du nam nhân phía sau bàn giao tất cả. Chu Du quay đầu lại nhìn một chút Quách Trấn Vũ. Hiện ở trong lòng liền không có gì nghi hoặc rồi. Như vậy a, bất quá Quách Tùng bọn họ là muốn một khối đất ở lại. Những người kia không nghĩ ở trong thành. Chu Du nói tới Quách Tùng sự tình. Quách Trấn Vũ lúc này cùng Đổng Mộc Tinh ánh mắt đối diện. Hai người đều sắc mặt nghiêm nghị. Đoán không ra Chu Du động cơ. Quách Trấn Vũ cho rằng Chu Du biết hắn là nằm vùng. Đây là đặt sẵn sự tình. Đối phương đã sớm biết. Đổng Mộc Tinh cũng cho rằng Chu Du là đã sớm biết. Bọn họ một đám chuyên gia đều cho rằng Chu Du là một cái rất có lòng dạ người. Nhưng mà Chu Du không có nhìn hai người này, mà là đang đợi nơi chăn nuôi đại biểu trả lời. Nơi chăn nuôi cán bộ cao hứng nói rằng, này không thành vấn đề. Chúng ta bên kia liền không thiếu đĩa. Thiếu nhất loại này chịu đi qua nhân tài rồi. Chỉ cần bọn họ chịu nguyện ý đi thảo nguyên, ta bảo đảm đem sự tình an bài xong. Hơn nữa những thứ này đều là bạn của Quách Biệt, cũng là chúng ta kỳ bạn của mọi người. Tuyệt đối sẽ chăm sóc thật tốt bọn họ. Chu Du thăm dò nói rằng, bọn họ dự định kiến cái làng, gọi Tiểu Khang thôn, tên ta lên, nơi chăn nuôi cán bộ kích động nói. Bọn họ mười mấy người còn có Quách Biệt nhưng đều là bảo bối. Kiến cái Võng Hồng thôn giúp chúng ta kỳ người bán ra nông sản phẩm. Phát triển khách du lịch, đây là chúng ta được ân nhân a. Người yên tâm. Chúng ta địa phương nhất định sẽ ra tiền giúp bọn họ kiến tốt phòng ốc. Thông tiếp nước điện, nghe được người này nói như vậy sau, Chu Du liền yên tâm rồi. Hơn nữa chính mình lên tên cũng không có bị phủ định. Chu Du cảm thấy bán thịt dê sự tình chỉ cần không về chính mình quản là có thể rồi. Quách Tùng bọn họ nếu muốn ở thảo nguyên nơi đó kiến thôn, kia cùng người chung quanh giữ gìn mối quan hệ. Phát triển kinh tế cũng là bọn họ chuyện của chính mình. Hỗ trợ là khẳng định giúp. Bất quá chỉ cần trách nhiệm không bỏ vào trên người mình là tốt rồi. Chu Du hiếu kỳ nhìn cái này người nói chuyện. Ngươi là cấp bậc gì a? Nói chuyện hữu hiệu sao? Đổng Mộc Tinh hỗ trợ giới thiệu vị này đại biểu chức vị. Đúng là vị có thể làm sự người. Thế là, ba bên đều vui vẻ. Chu Du rất nhanh sẽ chuẩn bị đi rồi. Quách Trấn Vũ lại là tiếp tục ở trong bót cảnh sát đi làm. Hắn gần nhất bị điều tới đây rồi. Quách Trấn Vũ đưa Chu Du xuất cảnh cục. Mới vừa tới cửa, Chu Du liền lặng lẽ nói rằng, Quách ca, tuyệt đối không nên bại lộ rồi. Sau đó không muốn cùng ta đi quá gần. Ngươi người này chính là quá thực sự rồi. Chuyện gì đều viết ở trên mặt. Dừng lại một chút, Chu Du lại nói. Bất quá lò mổ chuyện bên đó ngươi tiếp tục phụ trách đi. Ta không giúp được. Đòi tiền liền đi tìm Quách Chính. Tiền đều ở hắn nơi đó. Quách Trấn Vũ không biết dùng vẻ mặt gì. Nhìn theo Chu Du rời đi. 30 tuổi Quách ca nghi hoặc sờ mặt của mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.